phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, trừng phạt cùng thưởng cho. Lâu Mộ Yên mấy người kỳ thực cũng đoán không ra đến Nguyệt Triệt một mình đem các nàng tới được mục đích, thuận theo ngồi xuống, mấy người sau khi ngồi xuống, một gã nữ quan quân bưng trà tiến vào vì mỗi người tặng nhất tràn. Nguyệt Triệt nâng chung trà lên nhấp một ngụm, tựa tiếu phi tiếu xem mấy người nói, biết ta hôm nay đem bọn ngươi một mình kêu tới được nguyên nhân sao? Không biết, mấy người không hẹn mà cùng trả lời. Các ngươi sáu người đều là ta lựa chọn áp chú đối tượng, Nguyệt Triệt cũng không có giấu giếm. Công bằng nói, trừ bỏ Lâu Mộ Yên ba người cùng Đan Thanh ngoại, Lâu Mộ Yên cùng tên kia lục y nữ tử lại không minh bạch ý tứ của hắn. Đương nhiên, Lâu Mộ Yên mấy người cũng làm bộ như một bộ ngây thơ không hiểu bộ dáng. Mỗi một giới vực ngoại chiến trường mở ra sau, đều sẽ cho các ngươi mọi người tham gia thử luyện chiến. Liền là các ngươi ban đầu kia ba tháng sở trải qua lịch lãm. Tỷ như tử vong sa mạc, sau đó hồng hắc song phương quan chỉ huy tối cao hội liên hợp mở một cái ván bài. Sở hữu cao cấp quan quân đều khả năng áp chú lựa chọn sử dụng tiến vào chiến trường đều tự chặn. Doanh sáu người, hắn đem đại khái quy tắc nói một lần. Ở tiến vào vực ngoại chiến trường khi sở hữu tham chiến trẻ tuổi đều chia làm 2-3. Bọn họ quan quân có thể mỗi 1-3 lựa chọn 3 người. Cho nên Lâu Mộ Yên hắn tuyển ra đến 6 người. Về phần Hồng Liên chấp hành quan. Nàng lựa chọn 6 người bị phân công ở tại trung bộ chiến trường. Nàng cũng rất nhanh sẽ muốn đổi đi qua. Kia Nguyệt chấp hành quan hôm nay bảo chúng ta tới là tưởng chúng ta ở tây bộ chiến trường ra. Tăng đánh sâu vào quân công sao? Nguyệt Triệt nói cho hết lời sau. Đan Thanh nghĩ nghĩ hỏi. Trừ bỏ này lý do. Hắn còn thật không biết bọn họ có cái gì có thể nhường Nguyệt Triệt yêu ái địa phương. Đúng. Của các ngươi thấp nhất mục tiêu chính là đánh sâu vào tiến vào quân công bảng tiền 100 danh. Nguyệt Triệt vuốt ve chén trà cười nói. Đương nhiên, Đan Thanh đã xếp hạng tổng quân công thứ 2 danh. Chỉ cần bảo trì đi xuống là đến nơi, hắn biết hạng nhất Nạp Lan Trạch là một cái phi thường khó. Chơi tên, lại là Hắc Phương trận doanh ẩn núp ở Hồng Phương gian tế. Cho nên cũng không muốn cầu Đan Thanh nhất định phải đi cùng Nạp Lan Trạch thưởng thứ nhất. Nguyệt chấp hành quan ngươi đối chúng ta liền tin tưởng như vậy sao? Lâu Mộ Yên khá có thâm ý cười nhìn Nguyệt Triệt, này nhân tuyển thủ 6 người chung các nàng cư nhiên chiếm 4. Nàng đều không biết hắn có phải không phải còn có khác mục đích. Đã tuyển các ngươi 6 người tự nhiên là tổng hợp lại khắp nơi các mặt lo lắng. Ta đối với ngươi nhóm phi thường có tin tưởng, Nguyệt Triệt khẽ cười nói. Thậm chí ta cho các ngươi định ra mục tiêu cũng không đơn giản là tiền 100, mà là tiền 30, kia muốn là chúng ta tiến vào không xong quân công bài danh tiền 100 đâu. Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhóm liền vĩnh viễn ở lại vực ngoại chiến trường đi, Nguyệt Triệt thần sắc chưa biến. Thanh âm như trước ôn nhuận. Nhưng là nói ra lời nói lại làm cho người ta không phải do muốn đánh một cỗ lạnh run. Đang ngồi 6 người vẫn chưa hỏi hắn ở lại vực ngoại chiến trường là có ý tứ gì. Nhưng dù sao khẳng định không là chuyện tốt, Lâu Mộ Yên đã sớm nghe Quân Lạc Trần nói qua Nguyệt Triệt. Nói với hắn lời nói vẫn chưa có bao lớn ngoài ý muốn. Nàng trầm tư một lát, mâu trung dị quang lưu màu cười yếu ớt mở miệng. Kia như là chúng ta cuối cùng đánh sâu vào tiến tiền 100. Nguyệt chấp hành quan có cái gì thưởng cho sao? Hừ hừ, thằng nhãi này muốn cho các nàng miễn phí làm cu ly. Nàng mới sẽ không bỏ qua. Tuy rằng nói nàng nhóm bản thân cũng phải nhanh một chút đánh sâu vào quân công. Nhưng là bị uy hiếp trong lòng còn là phi thường khó chịu. Ít nhất cũng muốn nhường thằng nhãi này phun ra điểm này nọ đến bù lại. Đan Thanh cùng tên kia lục y nữ tử hiển nhiên đều không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội tự tiện lược thuật. Trọng điểm cầu, trong lòng đối nàng lớn mất từ xem trọng vài phần, dù sao lấy thân phận của Nguyệt Triệt yêu cầu bọn họ. Bọn họ căn bản không thể cự tuyệt, Nguyệt Triệt nghe được Lâu Mộ Yên lời nói cũng không có tức giận. Ngược lại tiếng cười theo của hắn trong miệng trút xuống mà ra. Người này nha đầu chính là không ăn mệt tiểu hồ ly, đã không đạt được yêu cầu muốn trừng phạt. Kia thắng ta tự nhiên là muốn thưởng của các ngươi. Nguyệt Triệt đem lục phân ngọc giản ném cho. Bọn hắn nói, cụ thể thưởng cho đều ở ngọc giản bên trong. Chỉ cần các ngươi đạt tới yêu cầu thu lợi càng lớn, hơn nữa chính là ta không áp chú các ngươi. Chắc hẳn các ngươi cũng không có khả năng sẽ thả khí đánh sâu vào quân công. Đây là nhất kiện đẹp cả đôi đường sự tình, Lâu Mộ Yên quét tảo ngọc giản lý nội dung. Trong lòng nghĩ Nguyệt Triệt tuy rằng uy hiếp bọn họ, nhưng là phương diện này thưởng cho quả thật phi thường động lòng người. Đặc biệt đánh sâu vào tiến quân công bài danh tiền tam thưởng cho càng là tương lai đều có thể làm. Đánh sâu vào thượng tiên tài nguyên, như vậy mê hoặc không có mấy người có thể chống cự được. Hơn nữa giống như là Nguyệt Triệt nói, liền là không có của hắn nhúng tay, các nàng cũng phải đi đánh sâu vào quân công. Duy nhất khác nhau chính là tiến vào không song quân công bảng tiền 100 danh bọn họ kết cục sẽ rất thảm nhi, vậy đa tạ Nguyệt chấp hành quan. Chúng ta hội hướng tới tiền 20 đánh sâu vào, Lâu Mộ Yên trên mặt nở rộ xuất từ tín sáng rọi. Tuy rằng các nàng hiện tại bài danh ở nhất vạn danh có hơn, nhưng là ở Tây Bộ chiến trường chung nơi nơi đều là địch quân thế lực. Muốn đánh sâu vào quân công chỉ cần dám nghĩ dám làm dám hợp lại vẫn là không khó. Tốt lắm, ta tin tưởng các ngươi đều cụ bị như vậy tiềm lực. Nguyệt Triệt ở 6 người chung tối xem trọng ký. Thực là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu, hắn phát hiện hai người này tiềm lực phi thường cao. Hồng Liên đối Nguyệt Triệt như vậy xem trọng 6 người cũng lơ đễnh. Nàng căn bản không nghĩ tới tiến vào vực ngoại chiến trường nhiều như vậy đại mặt biên thiên phú. Tiềm lực đều phi thường thật tốt nhân hắn không chọn, vậy mà một hơi tuyển 4 gã quảng linh giới như vậy trung đẳng thực lực mặt biên nhân. Nàng trừ bỏ tương đối xem trọng Đan Thanh ngoài, những người khác nàng cũng không biết là có thể đánh sâu vào đến quân công bảng tiền 100. Đánh sâu vào tiến tiền 20 liền càng như là một chuyện cười. Trải qua nửa năm nhiều đối lập, Hồng Hắc song phát cơ bản tổng hợp lại thực lực đã bị cái khác cao cấp quan quân phân tích một lần. Lần này tổng thể thực lực Hồng Phương trận doanh so Hắc Phương trận doanh cường. Đặc biệt hiện tại quân công bảng tiền 100 nhân Hồng Phương trận doanh cơ bản chiếm hơn phân nửa. Hắc Phương trận doanh chiến tích kỳ thực có chút thảm mục nhẫn đổ cảm giác. Tuy rằng nói hiện tại bài danh không nhất định liền đại biểu cho tương lai bài danh. Nhưng là dĩ vãng giới tình huống đến xem, có thể nhường này sinh ra chuyện xấu nhân cũng không hội nhiều lắm. Bởi vậy lần này Hắc Phương trận doanh 3 gã quan chỉ huy tối cao đã phi thường không vui. Đa tạ Nguyệt chấp hành quan xem trọng, vậy ngươi có thể hay không lại cho chúng ta khai cái cửa sau? Lâu Mộ Yên hắc hắc vô lại cười nói. Nguyệt Triệt buồn cười xem nàng, khai cái gì cửa sau, nếu quá phận ta cũng không tiếp. Hồng Liên phát hiện Lâu Mộ Yên này nha đầu lá gan thật sự rất lớn. Cư nhiên cùng Nguyệt Triệt này lão hồ ly không ngừng mặc cả trả giá. Nàng vẫn là rất ít xem Nguyệt Triệt như vậy bất đắc dĩ quá. Chúng ta không nghĩ đem thời gian lãng phí ở thủ hộ liên minh căn cứ thượng. Có thể hay không đến lúc đó đừng an bày chúng ta. Lâu Mộ Yên đã quyết định ở Tây Bộ chiến trường chung không lại điệu thấp phải lớn hơn triển quyền. Cước, nhưng là muốn theo nhất vạn hơn đánh sâu vào đến 100 danh còn là phi thường không dễ dàng. Nàng cần thời gian, đi, này không thành vấn đề, Nguyệt Triệt đối Lâu Mộ Yên như vậy yêu cầu ngược lại còn rất vừa lòng. Bị truyền vào vực ngoại chiến trường nhân khả chẳng phải người người đều có tiến thủ tiến tới chi. Tâm. Vẫn là có thiếu một nhóm người hội lợi dụng sơ hở lười nhác bảo mệnh. Bị an bày trông coi chiến vực căn cứ kỳ thực coi như là một loại có thể kéo dài thời gian bảo mệnh. Phương pháp, sẽ có người chủ động muốn đi làm money. Hết chương.